Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 398, chí gần gia cát. Ha ha, nương, chuyện này a, thực ra không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đỗ Cấu cười giải thích, những người khác nhìn Đỗ Cấu nụ cười, cũng đi tán đi một tí mới vừa rồi sự tình bóng mờ. Lại nhìn về phía Đỗ Cấu, trong lòng cũng thư thái không ít. Thật sự là, mới vừa rồi Đỗ Cấu đánh người thời điểm quá bạo lực rồi. Nếu như trẻ tuổi mê muội cũng còn khá, liền tỷ như Tô Ngọc Nhi cùng Đoạn Giản vách tường. Hai nàng đối Đỗ Cấu hành động thì nhìn rất thoải mái. Mặc dù đã bắt đầu rất giật mình, nhưng là bây giờ nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu bên trong ngoại trừ hiếu kỳ, càng nhiều là thân thiện. Thay mỹ ra mặt, từ xưa tới nay đều là gần hơn cùng mỹ nữ giữa khoảng cách trực tiếp nhất biện pháp. Bất kể như thế nào, trong phòng tất cả mọi người đều nhìn về phía Đỗ Cấu, chờ đợi hắn giải thích. Thực ra ngay từ đầu ta cũng hồ đồ, không nghĩ ra ở Kỳ Lân quảng trường trọng yếu như vậy địa phương, tại sao có thể có Du Côn Vô Ỷ ở chỗ này càn rỡ. Hơn nữa, Tô gia cùng Đoàn gia hai vị muội muội tất cả đều là ở Thương Minh phụ cận tửu lâu, thậm chí là mới từ giải trí trong lầu đi ra, bây giờ chỉ cần hơi có chút kiến thức, liền đều biết có thể ở giải trí lầu Lý Hoa Tiêu Nhân, khẳng định cũng không là người bình thường. Những đất kia Bĩ Vô lại khẳng định cũng biết một điểm này. Như vậy bọn họ tại sao còn dám động thủ? Trọng yếu nhất là, nếu bọn họ cũng động thủ, tại sao lại chỉ cướp đi thị nữ, bất động hai vị muội muội? Một cái thị nữ là trùng hợp, hai cái cũng là. Cuối cùng, hai mươi mấy tráng hán cường đoạt bốn cái nhu yếu nữ tử. Nếu quả thật quyết tâm động thủ, sẽ còn cho Mạc Tà cơ hội xuất thủ. Đỗ Cấu một chuỗi vấn đề, hỏi tất cả mọi người tại chỗ cũng á khẩu không trả lời được. Tất cả mọi người đều có nhiều chút mộng, thậm chí là khiếp sợ. Mộng là không nghĩ tới sự tình sẽ phức tạp như vậy. Khiếp sợ là Đỗ Cấu thời gian ngắn như vậy bên trong, lại có thể nghĩ tới đây sao nhiều. Tại chỗ các phu nhân cũng là không phải đơn giản nữ nhân. Đỗ Cấu hỏi một chút xong, bọn họ liền đều đã nghĩ đến. Chuyện này, Đoàn gia cùng Tô gia hai nàng sợ rằng chỉ là phần dẫn. Này phía sau tính toán mới là trọng yếu nhất. Đỗ Mẫu sắc mặt ngưng trọng, lúc này nàng đã quên Đỗ Cấu đánh người chuyện. Con trai, ngươi nói tiếp. Đỗ Cấu gật đầu một cái, nói tiếp, thực ra chuyện này bây giờ ta cũng phân tích không ra quá nhiều, dù sao sự tình quá đột ngột. Về phần ta tại sao đánh Hầu Sơn, cũng là bởi vì thân phận của hắn. Hắn bối cảnh so sánh các vị bá mẫu thím đều biết. Ta cùng Hầu gia ân oán cũng là mọi người đều biết. Trọng yếu là, ta cũng là tình cờ biết được. Hầu Sơn cũng là mới vừa tiếp nhận Kỳ Lân quảng trường phụ cận nhai sử vị trí không lâu. Như vậy đề tài tới, tại sao hết lần này tới lần khác ở Hầu Sơn mới vừa lên mặc cho không lâu, tựu ra rồi như vậy chuyện. Tô Ngọc Nhi tương đối hoạt bát, nghe xong, liền há mồm nói, chẳng lẽ là Hầu Sơn ở sau lưng sai xử. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, còn chưa lên tiếng, Đỗ Mẫu liền trực tiếp mở miệng, là không phải, hẳn là Vu Oan giá họa. Con mắt của Đỗ Cấu sáng, than thầm Đỗ Mẫu lợi hại, không sai, nương nói đúng, ta cũng nghĩ như vậy, bất kể nói thế nào. Chuyện này cùng Hầu Sơn thoát không khỏi liên quan, hoặc là có người muốn Vu Oan giá họa, khích bác ta cùng Hầu gia quan hệ, để cho chúng ta nội đấu. Hầu Sơn tính cách các người cũng nhìn thấy, điển hình chết vì sĩ diện. Nếu như hôm nay ta cùng hắn tranh luận, lại đem Hầu gia liên lụy vào, như vậy chuyện này coi như cuối cùng làm rõ ràng, ta cùng Hầu gia cũng sẽ đấu. Cho nên khả năng này rất lớn, và lại chính là Hầu gia tự biên tự diễn. cố ý phạm loại này cấp thấp, để cho ta này cái người thông minh chủ động đem bọn họ hái đi ra ngoài. Sau đó để cho ta đem chuyện này làm lớn chuyện, đem Trường An Thủy khuấy đục. Đỗ Cấu thở phào, bất quá bất kể như thế nào, ta mới vừa rồi cường thế đánh Hầu Sơn, đã có thể đem sự tình quyền chủ động cầm trong tay. Bây giờ mà nói, đem sự tình làm lớn chuyện, đối với chúng ta nhất định là không có lợi. Nếu như Hầu gia là bị Ngộ Thương, kia Hầu Sơn bị đánh sự tình, bọn họ nhất định sẽ nhịn xuống. Nếu như phía sau chính là bọn hắn đang giở trò quỷ, vậy chúng ta cũng có thể dĩ tĩnh chế động. Ngược lại bất kể nói thế nào, bất kể người sau lưng là ai, bọn họ vì nhất định là lợi ích, chỉ cần là vì lợi ích, vậy bọn họ chung quy sẽ còn tiếp tục xuất thủ. Đến thời điểm thì nhìn tay người nào đoạn càng cao minh. Đỗ Cấu dứt lời, cười nhìn về phía Tô gia cùng Đoàn gia hai nàng, cho nên bọn họ chỉ bắt các người thị nữ, chính là nói rõ bọn họ cũng không dám đem sự tình huyên náo quá lớn. Cho tới không thể thu thập, bọn họ muốn đem sự tình nắm ở bọn họ trong phạm vi khống chế. Coi như cuối cùng sự tình thất bại, cũng sẽ không có tổn thất gì. Nếu như là các ngươi xảy ra chuyện, chuyện kia chính là không chết không thôi. Cái này không phù hợp bọn họ lợi ích. Vì vậy, ta suy đoán, các ngươi thị nữ cũng sẽ không có chuyện. Các ngươi buông lỏng tinh thần. Đỗ Cấu nói một hơi, tất cả mọi người tại chỗ đều có chút nghe choáng váng. Khó tin, thời gian ngắn như vậy bên trong, Đỗ Cấu thậm chí ngay cả suy nghĩ thời gian cũng không có. Nhận được tin tức liền vội vàng chạy tới. Thứ nhất là hỏi rõ chuyện đã xảy ra, ngay sau đó là có thể nhanh chóng phân tích rõ ràng sự tình hơn thiệt. Sau đó làm ra tối lựa chọn chính xác. Khoái đao chảm loạn ma, phần này tâm trí làm thật là không bình thường a. Tô Mẫu mặt đầy khen ngợi, cũng tin đồn Đỗ gia đại lang có gia cát chi trí năng. Ta nguyên tưởng rằng có chút phóng đại, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền a. Trình phu nhân cũng là tán thưởng không dứt, nhìn Đỗ Mẫu có chút ê ẩm nói, Đỗ tỷ tỷ, ngươi thật là sinh một cái đứa con trai tốt a. Ngươi này một cái, so với ta ra kia 6 cái buộc chung một chỗ đều mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Phòng phu nhân vui mừng nói, Thanh Hòa quả thật có là phong cách của cha. Đỗ Mẫu bị nói mặt cười thành hoa như thế, không ngậm miệng được, nhìn Đỗ Cấu, cả mắt đều là kiêu ngạo, nơi nào nơi đó, nhà ta Thanh Hòa a. Quả thật không tệ, từ nhỏ đến lớn sẽ không để cho ta thao thân thiết. Giống như lần này, lão đầu tử nhà ta bị bệnh, cũng là Thanh Hòa dứt khoát đứng lên, chống lên cái nhà này, mới để cho ta Đỗ gia tốt hơn một chút. Ta chỉ là lo lắng a. Bây giờ Thanh Hòa quá mệt mỏi, vừa nói, Đỗ Mẫu đều có chút xúc động, hốc mắt cũng ươn ướt. Không có cách nào bầu không khí oanh đến nơi này. Đỗ Cấu vội vàng một bên bận bịu khiêm tốn, một bên an ủi Đỗ Mẫu. Mấy vị khác con mắt của phu nhân bên trong đều là hâm mộ, vẫn không thể không an ủi Đỗ Mẫu. Cảm giác kia coi là thật chua thoải mái rất. Chỉ chốc lát, Tô Ngọc Nhi cùng Đoạn Giản vách tường đi tới Đỗ Cấu bên người, giúp an ủi Đỗ Mẫu. Bất quá hai nàng ánh mắt cũng không ngừng hướng trên người Đỗ Cấu miểu. Đỗ Cấu sờ mũi lui sang một bên. Bây giờ hắn bên người hoa đủ có nhiều, cũng là không dám trêu chọc. Liền ở trong phòng bầu không khí hơi có chút lúng túng thời điểm, Tô Định Phương giọng oang oang đột nhiên truyền ra. Phu nhân, phu nhân. Đỗ Cấu gấp vội vàng chạy ra ngoài. Tô thúc thúc, chúng ta ở nơi này. Giải trí lầu đại sảnh, Tô Định Phương sắc mặt nóng nảy nhìn chung quanh, phía sau đi theo Kim Hồng cùng Trung Kình, nghe được Đỗ Cấu thanh âm, Tô Định Phương vội vàng chạy tới. Phu nhân, Tô Định Phương bước nhanh xông vào phòng, một bên trong miệng còn kêu to, Tô Mẫu bất đắc dĩ cười một tiếng, trợn mắt nhìn Tô Định Phương liếc mắt, lão gia, chúng ta ở chỗ này đều không sao. Tô Định Phương thấy Tô Mẫu cùng Tô Ngọc Nhi không giống bị khi dễ dáng vẻ, này mới thả miệng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.